thời không lữ xá của ta 4 chương 20 chủ nhân một gia đình phải có uy nghiêm. Trình Vân mắt liếc nữ hiệp viết trên giấy siêu siêu vẹo vẹo giấy tờ, lắc lắc đầu, trực tiếp ở trên giường ngồi xuống. Chăn trên giường ga trải giường hoàn toàn là mới, chỉnh tề trải ở trên giường, không có một tia nhăn nheo. Tựa hồ lão pháp gia chưa bao giờ ở trên mặt này ngủ quá. Ta đang nghĩ, ba người chúng ta đều đến từ thế giới khác nhau, nhưng vì cái gì chúng ta lại có xê xích không nhiều hình dạng? Thậm chí, chúng ta sinh vật đặc tính cũng giống nhau y hệt. Trình Vân hơi nheo mắt lại. Sự phát hiện này để trong lòng hắn thậm chí có chút sợ hãi. Điều này hiển nhiên hoàn toàn phủ định chúng ta thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa lão pháp gia lộ ra thú vị thần sắc. Đại khái ở 300 năm trước, thế giới của chúng ta cũng có một nhóm người vâng theo thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa có nghiên cứu kết luận chống đỡ. Nó vạch ra chúng ta thế giới hết thảy chủng tộc. Bất luận nhân loại mỗi cái chủng tộc, tinh linh tộc hoặc bất kỳ sinh vật nào khác chủng tộc, đều là do rất nguyên thủy sinh vật tiến hóa mà tới. Mà không giống ý kiến cũng rất trực tiếp. Chúng ta thế giới hầu như hết thảy ôm có trí khôn chủng tộc đều ở vẻ bề ngoài hoặc cách khác như là phương thức tư duy loại hình sinh vật trên hình thái hiện ra một loại nào đó tương tự. Loại này trùng hợp thực sự quá kinh người rồi. Sau đó thì sao? Sau đó ta chiếm được quyển trục, bắt đầu chu du thế giới. Ta cũng phát hiện ngươi hiện tại phát hiện sự. Lão pháp gia tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Trình Vân. Nếu như đây là một cách trùng hợp, vậy hiển nhiên là một cách càng to lớn hơn trùng hợp. Lớn đến khó mà tin nổi, lớn đến hầu như không thể. Cho nên lão pháp gia tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Vẻ mặt đó bên trong ý tứ sâu xa, lại không hề trả lời hắn. Ngươi phát hiện một cái rất ghê gớm vấn đề. Hài tử. Trình Vân trầm mặt lại. Lúc này lão pháp gia mới sâu sắc thở dài nói, kỳ thực vấn đề này chúng ta cũng đến nay không có đáp án. Tuy rằng từ phát hiện vấn đề này thời điểm, chúng ta tựa hồ cũng đã rất gần gũi chân tướng, nhưng ta vẫn đang không ngừng truy tìm nó. Có lẽ ta một đời này là vô pháp tiếp cận chân tướng kia. Không liên quan. Hậu thế thiên thiên vạn vạn năm, luôn có người sẽ tiếp cận chân tướng. Mà ngươi không giống. Ngươi có cùng thế giới này hầu như bằng nhau tuổi thọ. Trừ phi trò chơi này sớm chung kết hoặc quy tắc biến động. Bằng không, ngươi tổng gặp được cuối cùng đáp án. Ngữ khí của hắn rất nhạt, rất bình tĩnh, lại không lý do khiến người ta lông tơ dựng lên, đáy lòng phát lạnh. Trình Vân nghĩ, nếu như có cuối cùng đáp án lời nói, có lẽ đáp án chính là thần. Cái kia không tồn tại trên nghĩa rộng thần, đương nhiên cũng khả năng không phải. Thả lỏng điểm, trưởng gia đại nhân. Lão pháp gia mỉm cười ở trên vai hắn vỗ vỗ. Ngươi vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng đối với một cái suốt đời đều đang đeo đuổi trí tuệ cùng chân lý pháp sư mà nói. Đối mặt như vậy một đạo xếp ở mặt trước lại nhất định suốt đời không thể vượt qua vấn đề khó. Nội tâm của ta nên có bao nhiêu hoảng sợ sợ sệt. Mà ta lại vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở chỗ này làm ta chuyện nên làm. Sở dĩ ngươi cũng không cần phải cho nên cảm thấy sợ hãi mất tinh thần. Càng thêm không cần thiết bởi vậy tuyệt vọng. Cổ nhân từ lâu nhìn thấy bầu trời cao xa mà không thể được. Mà ngươi bây giờ đứng đến so với cổ nhân càng cao hơn, cũng chỉ là nhìn thấy một cái càng thêm thứ không tầm thường thôi. Ngữ khí của hắn trước sau như một hờ hứng bình tĩnh, để Trình Vân trời xuôi đất khiến theo gật gật đầu. Ăn nữ hiệp ngồi ở bên cạnh soạt miệng, hồi ức bây giờ buổi trưa cơm mùi vị, đột nhiên chen vào một câu. Các ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung á? Trình Vân dần dần tỉnh lại, cũng ý thức được lão pháp gia muốn biểu đạt cho ý của hắn bất luận thế giới này là làm sao đến. Hắn lúc này đều hẳn là thật tốt quá xuống. Thế là hắn đối ăn nữ hiệp khoát tay áo một cái, ngược lại là sự thông minh của ngươi lý giải không được đồ vật. Sự thông minh của ta làm sao rồi? Ăn nữ hiệp đột nhiên nhăn lại lông mày, tăng cao âm lượng. Ngươi nói rõ ràng sự thông minh của ta làm sao rồi? Như vậy khó nam phái phi ngư đao pháp ta đều có thể luyện sẽ hắc, thực sự là kỳ quái. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta